Đệ nhất danh sách, chương 1013, giới thiệu công tác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chàng xé trồ tỉ vào nhà trong, Vương Việt tức thấy mặt nàng sắc không đúng liền kinh ngạc hỏi, người đây cũng là thế nào, son môi không đều mua cho ngươi sao? Không phải là son môi sự tình, Hồ tỉ nói, chẳng phải để cho ngươi hỗ trợ mua điểm son môi mà, dường như dựng lên bao nhiêu công lao tựa như mỗi ngày treo ngoài miệng, ta tức giận là vì, vừa rồi ta cùng bên cạnh tiểu tử kia nói giới thiệu với hắn cái công tác, kết quả hắn ngược lại tốt rồi, lại nói rõ rảnh rỗi rất tốt. Vương Việt tức gắp miệng rau nói. Ta cũng muốn thanh nhàn, nhân gia nói không sai a, ngươi không biết. Hồ tỷ cầm buổi sáng Dương Tiểu Cận bày quầy hàng bán quả đào sự tình nói. Vương Việt tức kinh ngạc, vậy cũng với ngươi không có cái gì quan hệ a, ta đây không phải cảm thấy, theo tiếp như vậy liền đem Tiểu Cận cô nương không thể chậm trễ sao. Hồ tỷ thở dài nói, thật tốt một cô nương a, vậy ngươi liền cho nàng lại giới thiệu một cái đối tượng. Vương Việt tức chậm rãi từ từ nói, ta xem hai người bọn họ hẳn là còn chưa có kết hôn mà. Kết quả nói cái này, Hồ thì ngược lại là khơi màu lông mi. Người cũng nói yên tĩnh hủy đi 10 ngọn miếu, không hủy đi một cuộc hôn, ta sao có thể ở sau lưng châm ngòi nhân ra cảm tình, ta đây thành cái gì, vương môi bà sao? Giúp đỡ Tây Môn Khánh tìm cô nương vị kia, ta có thể không làm loại chuyện này, ta xem tiểu tử kia tuy không làm chính sự, nhưng nhân ra cảm tình vẫn còn là rất tốt, cho nên ta liền nghĩ để cho ngươi tìm xem phương pháp, giới thiệu với hắn phần công tác. Vương Việt tức càng là mặt đau khổ hạ xuống. Như thế nào lão nói chuyện này a, ngươi như vậy yêu chõ mõm vào tại sao không đi bảo vệ hòa bình thế giới? Bảo vệ hòa bình thế giới loại sự tình này có chúng ta thiếu soái đâu, kia đến phiên ta à? Hồ tỷ vui dạo dực nói, ngươi đã nói có giúp hay không a, không giúp lời ngươi đi nằm ngủ ghế sofa đi, ngày từng ngày đem mình thổi thật lợi hại, vừa đến làm việc thời điểm ngươi liền tức giận. Vương Việt tức giờ khóc giờ cười. Được, ta rõ ràng thiên vấn hỏi phục vụ đại sảnh bên kia, nhìn xem có không có cái gì ghế chống tạm thời cương vị, tốt xấu cho hắn làm cho phần ổn định điểm công tác. Quảng cáo, cái này đúng rồi nha. Hồ tỷ vui mừng nhướng mày. Ta liền biết ngươi có thể làm thành việc này, buổi tối ta cũng đi tìm Tiểu Cận nói một chút, để cho nàng khuyên nhủ Tiểu Mễ. Tiểu tử kia tuy hết ăn lại nằm a, nhưng ta cảm thấy biết dùng người không xấu. Ngươi lại biết, Vương Việt tức giận nói. Mỗi ngày ôm sách nhìn tiểu tử, có thể xấu đi nơi nào? Buổi sáng Tiểu Cận nói hắn kỳ thật rất lợi hại, có lẽ là thật sự đâu. Hồ tỷ nói, đi à, Vương Việt tức không muốn nói tiếp. Thời điểm này Hồ tỷ đột nhiên nghĩ tới một chuyện tới. Đúng rồi, lúc trước hàng rào trong không phải nói thiếu soái nên trở về tới Tây Bắc tới rồi sao, như thế nào còn không thấy động tĩnh đâu này. Ngươi quan tâm thiếu soái chuyện làm nha, nhân gia nhận thức ngươi sao? Ta nói ngươi như thế nào chuyện gì đều quan tâm a, Vương Việt tức nói. Ta liền nghĩ nhìn xem thiếu soái là cái nhân vật dạng gì không được sao. Hồ tỷ thần thái bỗng nhiên hoạt bát hơn nhiều. Ngươi xem trên quyển sách nhỏ kia nói ta Tây Bắc thiếu soái quả thật chính là thế gian ít có kỳ nam tử a. Ta mỗi ngày nhìn xem ngươi đều nhìn chán, đều thiếu soái tới nhất định phải đi vây xem một chút. Vương Việt tức đang ăn cơm đâu thiếu chút bị nghẹn lấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn xem nhân gia, nhưng nhân gia phải xem ngươi. Vừa rồi Hồ thì còn nói giới thiệu cho ta công tác kia mà. Nhâm Tiểu Túc kẹp lên một khối xương sườn nói. Này Hồ thì a, ngươi quả thật không tệ, chính là quá nhiệt tâm một chút, tám phần là nhìn ngươi bày quầy hàng đau lòng ngươi, cho nên nghĩ đến việc này. Tây Bắc thiếu soái bỗng nhiên thành người qua đường đại tỷ trong mắt đầu gấu, suy nghĩ một chút còn rất có ý tứ. Dương Tiểu Cận cười nói. Muốn ta nói ngươi cũng khác bày quầy hàng, bằng không thì này Hồ tỷ không chừng lại nghĩ cái gì đâu. Nhâm Tiểu Túc nói, vậy không được, ta cảm thấy có bày quầy hàng còn rất có ý tứ, trước kia ta đều không có lợi nhuận trả tiền đâu, đây còn là lần đầu biết kiếm tiền cũng nhanh như vậy vui cười. Dương Tiểu Cận nói, nàng tại Dương Thị thời điểm chưa bao giờ cần lo lắng chuyện tiền bạc, về sau gia nhập tên côn đồ về sau cũng đồng dạng, Dương An Kinh ở dưới địa thế giới trong kinh doanh nhiều năm, đã sớm có một mảnh thành thục tin tức tiêu thụ sản nghiệp liên cùng với sát thủ treo giải thưởng hệ thống, cho nên tên côn đồ tài chính cũng từ trước đến nay không có thiếu qua. Bao gồm Dương Tiểu Cận ở trên Lạc Thành học thời điểm, mỗi tháng tiền sinh hoạt đều có hết mấy vạn. Hiện tại nàng đột nhiên bắt đầu chính mình kiếm tiền, liền bán quả đào kia mấy mao tiền, mấy khối tiền thu được trong túi quần, nàng đều cảm thấy đặc biệt có ý tứ, vô cùng phong phú. Nói thật Nhâm Tiểu Túc là không rất có thể lý giải, lấy Dương Tiểu Cận hiện giờ này thân giá căn bản không cần quan tâm chút tiền ấy, nhưng đối phương lại hết lần này tới lần khác đặc biệt cảm thấy hứng thú bộ dáng. Dương Tiểu Cận nói, bất quá trên cây đào này trái cây cũng không đủ bán a, liền hai cây. Trong giọng nói, Dương Tiểu Cận còn có chút tiếc hận kia mà. Nhâm Tiểu Túc nghĩ nghĩ nói. Vậy bán khoai tây à, ta ở trong hậu viện loại 5 khỏa khoai tây xạ thủ, như vậy ngươi mỗi thiên đô có thể bán điểm cái gì, đến lúc đó cầm lều che một chút khác khiến người khác thấy được khoai tây xạ thủ là được. Bất quá ngươi tại bán lúc trước còn phải nhiều trình tự, giả trang đi một chuyến mấy cây số ngoài bán buôn thị trường, như vậy mới phải giải thích khoai tây khởi nguồn. Nhâm Tiểu Túc cảm thấy như vậy kỳ thật thật phiền toái, chung quy mỗi thiên đô còn phải giả trang đi bán buôn thị trường nhập hàng, Dương Tiểu Cận hẳn là không thích như vậy chuyện phiền phức a. Kết quả Dương Tiểu Cận trực tiếp nhãn tình sáng lên. Cứ làm như thế, quảng cáo, kế tiếp vài ngày, Dương Tiểu Cận hào hứng bừng bừng đi bày quầy hàng, sau đó Nhâm Tiểu Túc an vị ở trong quầy hàng mặt một bên đọc sách một bên cùng nàng. Đợi đến kiếm tiền, Dương Tiểu Cận liền dùng chính mình kiếm được tiền đi cho Nhâm Tiểu Túc mua xương sườn, thậm chí còn làm bí mật chế thịt kho tàu. Dần dần, chợ bán thức ăn trong sở hữu chủ quán cũng biết nơi này tới một đôi tiểu vợ chồng, nữ hài đặc biệt cần cù, nam hết ăn lại nằm. Mọi người bí mật cũng nói, đáng tiếc này hảo cô nương a, lại gả cho một cái con mọt sách. Theo bọn họ Nhâm Tiểu Túc mỗi ngày trông coi quầy hàng đọc sách, đối với quầy hàng chưa bao giờ quản không hỏi, có khách hàng hỏi giá tiền, Nhâm Tiểu Túc cũng từ trước đến nay đều là đầu cũng không dơ lên, toàn bộ từ Dương Tiểu Cận gọi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo ngoại nhân, Nhâm Tiểu Túc phảng phất là chướng mắt những cái này nghề nghiệp tựa như, đây tuyệt đối là đọc sách đọc choáng váng. Nhưng mà Nhâm Tiểu Túc cùng Dương Tiểu Cận hai người lại vô cùng bình tĩnh, dường như căn bản nhìn không đến những ánh mắt chất vấn đó. Cuối cùng vẫn là Hồ Thị nhịn không được, nàng ban đêm ăn xong cơm tối tìm Dương Tiểu Cận ghép nhà, đi thẳng vào vấn đề nói. Như vậy a Tiểu Cận, ta vẫn cảm thấy các ngươi tiếp tục như vậy cũng không phải chuyện này, vì vậy để cho nhà của ta kia lỗ hồng hỗ trợ cho Lữ Tiểu Mễ tìm phần công tác. Dương Tiểu Cận hiếu kỳ nói. Công việc gì, chính là hàng rào hành chính trung tâm tiếp đãi đại sảnh công tác dân chính bên kia tạm thời cương vị. Hồ Tỷ nói, tuy nói là tạm thời, nhưng rất nhiều người cũng là cầu đều cầu không được công tác đâu, người khuyên nhủ Tiểu Mễ, ngàn vạn khác lão ở nhà nhàn rỗi, đại lão gia phải hiểu chính mình trên vai trách nhiệm sao có thể để cho ngươi một cái nữ hài tất cả đều nâng lên tới đâu này. Hắc ám lưu kịch tính quyền mưu, đấu trí, giang hồ, mên ác với người khác với mình còn ác hơn đại ngụy đốc chủ. Cách chương.